Hôm sau, cậu chăn cừu dẫn theo 6 con cừu đến gặp ông già. Cháu ngạc nhiên lắm, vì bạn cháu chịu mua ngay số cừu kia. Anh ta bảo rằng từ lâu mới ước được thành người chăn cừu, và đây quả là dấu hiệu tốt cho anh ấy. Bao giờ cũng thế cả. Cái đó gọi là nguyên lý thuận lợi. Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen thì thường là ta thắng. Thánh nhân đại cái khù khờ mà. Nhưng mà tại sao mới được chứ? Tại vì cuộc đời muốn rằng ta mãi đi theo con đường mình chọn. Rồi ông xem xét lũ cừu, phát hiện một con bị què. Cậu cả quyết rằng thật chẳng đáng kể, vì con cừu nọ thông minh nhất và cho nhiều lông nhất. Thế kho tàng ở đâu hả ông? Ở kim tự tháp bên Ai Cập. Cậu thót cả người, bà già kia cũng nói y như thế mà chẳng đòi gì hết. Để đến được đó thì cậu phải lần theo các dấu hiệu, chưa dạch đường để người ta đi theo. Chỉ cần cậu biết nhận ra người dùng dấu hiệu gì để dạch đường cho cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già, làm cậu nhớ đến ông nội của cậu. Hồi cậu còn nhỏ, ông nội cậu bảo rằng bướm mang lại điềm lành, tương tự như dế, có 3 lá 4 cánh và móng ngựa. Đúng thế, nó giống như ông nội cậu đã dạy cho cậu vậy. Chúng cũng là những dấu hiệu đấy. Ông già nói gì đọc được cậu đang nghĩ gì. Rồi ông mở áo khoác, cậu nhìn mà thán phục và nhớ tới ánh rực rỡ đã thấy hôm qua. Ông già đeo giáp che ngực bằng vàng ròng, gắn đầy đá quý đủ màu. Nhất định ông phải là vua thật rồi. Chắc ông khoác thêm cái áo ngoài là để tránh bị cướp. Cậu hãy cầm lấy. Ông già nói và rút từ giữa áo giáp bằng vàng kia một viên đá trắng và một viên đen. Hai viên đá này tên là Urim và Thummim. Viên đen nghĩa là có, viên trắng nghĩa là không. Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu thì hai viên đá này hữu ích cho cậu đấy. Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quan, song tốt nhất là cậu tự quyết định lấy. Kho tàng nằm ở kim tự tháp, cậu đã biết rồi. Nhưng nhờ có ta, cậu mới quyết định, nên cậu phải trả 6 con cừu. Cậu nhét viên đá vào trong bị. Trong tương lai, cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện. Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho hết con đường mình đã chọn. Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái bậc nhất, không ai bằng, để nhờ ông dạy cho người con bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi ròng rã 40 ngày xuyên qua sa mạc mới đến được tòa lâu đài nguy nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó. Thay vì gặp một vị thánh thì anh lại vào một văn phòng đầy người sinh hoạt tất bật. Thương nhân hết đến rồi đi. Người khác túm tụm ở các góc phòng bàn tán, một dàn nhạc chơi các ca khúc lạnh lót, lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hai vị cùng đó. Nhà thông thái chuyện vãn với từng người một, và anh ta phải chờ suốt 2 tiếng mới đến lượt mình. Nhà thông thái lắng nghe anh ta trình bày, rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy anh ta bí quyết của hạnh phúc. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài, rồi 2 tiếng sau trở lại. Nhưng mà ta yêu cầu anh làm hộ một điều. Nhà thông thái nói rồi đưa cho anh một muỗng có 2 giọt dầu. Trong lúc đi xem thì anh hãy cầm theo muỗng này và nhớ giữ đừng làm sánh dầu nhé. Anh ta lên lầu, xuống lầu mắt không rời cái muỗng. Sau 2 giờ, anh quay lại gặp nhà thông thái. Sao, anh đã thấy các tấm thảm 3 tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái giường tráng lệ mà người làm giường đã phải khổ công 10 năm xây dựng, và những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa. Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến gì khác, vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó. Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta đi. Nhà thông thái nói. Không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào. Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này anh chăm chú xem hết những vật quý treo trên tường và trên trần nhà. Anh ngắm khu vườn có núi dây quanh với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoang mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp. Trở lại gặp nhà thông thái, anh kể chi tiết tất cả những gì đã nhìn thấy. Thế còn 2 giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? Nhìn cây muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi. Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh.